Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 25, đêm đen. Lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng: Úng kim phá ma truy. Cơ giới giống như thanh âm ở Tần Phong trong đầu vang lên. Đồng thời được một đạo tin tức. Hắn có một cái hệ thống chữ vật không gian. Úng kim phá ma truy ở nơi này cái trong không gian chứa đồ. Theo tâm hắn niệm mà động là có thể đem úng kim phá ma truy cho lấy ra. Vẫn còn có hệ thống chữ vật không gian. Ngươi còn dám nói ngươi không phải là hệ thống. Tần Phong âm thầm nghi vấn thần cấp lựa chọn trình tự. Thế nhưng trình tự cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tựa hồ chỉ có ở kích phát lựa chọn, cung cấp khen thưởng thời điểm mới có tin tức. Còn lại thời điểm giống như vật chết. Cái trình tự này có cá tính. Tần Phong đang chất vấn thần cấp lựa chọn trình tự thời điểm, một cái quang hoa từ bùn nhão đồng dạng zombie quái vật trên thân bay ra ngoài. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem thiết chùy hướng về cái kia bóng loáng đập tới. Oành, thiết chùy nổ tung ra, ánh sáng đi vào đến trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Tần Phong sầm mặt lại, nhìn cái kia hắc ám phương hướng, cau mày, cái kia là vật gì? Sư phụ, Chu Nhất Minh chạy đến Tần Phong bên người, liếc mắt cái kia thiêu đốt lên huyết nhục, vừa nhìn về phía Tần Phong. Sư phụ, vừa nãy kia là cái gì? Đem thiết chùy cũng cho nổ tung, thật đáng sợ, ta cũng không rõ ràng. Tần Phong lắc đầu một cái. Đối với yêu ma tai họa, hắn hiểu biết thật sự quá ít. Xem ra, cần tìm một cái thời cơ đi tới một cái đặc thù thế lực. Hiểu biết một hồi yêu ma tai họa tình huống, hay là một ít thủ đoạn, tương lai cũng tốt đối phó. Bằng không, hắn rất nhiều đồ vật cũng không biết. Chỉ biết mãng, tựa hồ, ồ, có thể mãng cũng là không sai. Ở tiên thiên chân hỏa dưới tác dụng, zombie quái vật hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn. Liền thực vật cũng đều không có. Ánh trăng chiếu rơi mà xuống, toàn bộ hắc sơn mỏ có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Cực kỳ yên tĩnh, tất cả không hề có một tiếng động, liền phong đều không có. Sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chu Nhất Minh có chút sợ sệt co lại rụt cổ. Làm sao bây giờ? Tần Phong hướng về bốn phía mắt nhìn, dưới ánh trăng, hắc sơn mỏ sụp đổ, thợ mỏ nơi ở địa phương cũng đều hủy hơn nửa, những cái hắc sơn mỏ những thợ đào mỏ tất cả đều thoát đi. Tức là lúc trước được theo Tần Phong, Chu Nhất Minh đến hạ nhân cũng đều trốn, zombie quái vật xuất hiện, đem những người này cũng dọa cho chạy. Hiện tại, toàn bộ hắc sơn mỏ chỉ để lại Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người. Ánh trăng tịch mịch, yên tĩnh quỷ dị. Tần Phong nhìn xa xa hắc ám, lại hướng về lúc trước quang hoa biến mất địa phương. Cái kia quang hoa từ zombie quái vật thân thể bên trong xuất hiện, có thể đủ đánh nát thiết chùy, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Nếu là ở dẫn lên cái gì yêu ma đi ra, e sợ cũng không dễ dàng đối phó. Rời khỏi nơi này trước, Tần Phong nói, ly khai. Chu Nhất Minh ngẩn ra, thế nhưng là trời đã tối, ngươi có thể ở lại chỗ này, có chết hay không vậy thì cùng ta không liên quan. Tần Phong nói, hướng về hắc sơn mỏ đi ra ngoài. Khoảng cách hắc sơn mỏ gần nhất một cái làng nhỏ, đều có 20 dặm địa. Một đoạn đường này, thật là có đi. Sư phụ, chờ ta một chút a. Chu Nhất Minh hô một tiếng, nhanh chóng theo sau. Hai người dọc theo hương đạo đi một quãng thời gian. Sư phụ, có thể hay không chậm một chút? Chu Nhất Minh thở hồng hộc nói, tốc độ ngươi quá chậm. Tần Phong liếc mắt Chu Nhất Minh, trầm giọng nói, một đại nam nhân, bước đi đi nhỏ như vậy bước làm gì? Nhanh chân một điểm. Ta bị thương. Chu Nhất Minh nói, bị thương? Tần Phong đánh giá Chu Nhất Minh, lúc trước sư phụ đem ta ném tới đống cỏ, Ai biết tên khốn kiếp nào ở đống cỏ bên trong vứt một khối khoáng thạch. Cái kia khoáng thạch mũi nhọn bộ phận, vừa vặn đụng vào phía dưới ta. Sư phụ, ta cảm giác đàn đàn muốn không có. Chu Nhất Minh vẻ mặt đưa đám. Tần Phong, ngoặc kép, hắn cúi đầu hướng về Chu Nhất Minh phía dưới nhìn lại. Ướt át trên quần thật có điểm điểm vết máu. Chẳng trách, lúc trước Chu Nhất Minh tiếng kêu như vậy nương. Người cũng hiểu được tè ra quần. Sẽ không có việc. Tiếp tục đi thôi, Tần Phong nói. Thế nhưng là, ta cảm giác vẫn còn ở chảy máu. Chu Nhất Minh nói, chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống. Người nắm nước miếng bôi một lần liền có thể cầm máu. Tần Phong ngẫm lại, nói, Chu Nhất Minh, ngoặc kép, sư phụ, người đây là muốn ta chết sao? Hai người nói bậy loạn kéo. Ở cũng trên đường hành tẩu, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đêm đen quỷ dị, Tần Phong mơ hồ cảm giác ở bóng đêm vô tận bên trong. Tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đó, dường như nuốt sống người ta yêu ma. Yên tĩnh chờ đợi con mồi đến cửa. Thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong trong lòng âm thầm chìm xuống, vốn tưởng rằng là một cái bình thường cổ đại thế giới. Nhưng này chừng 10 thiên chuyện phát sinh, hoàn toàn phá vỡ hắn suy nghĩ. Thế giới này nếu phổ thông, vậy hắn Tần Phong chính là một cái nam nhân xấu xí. Hiển nhiên, thế giới này không phổ thông. Đi tới, Tần Phong trong lòng có một luồng nguy hiểm suy nghĩ hiện lên mà ra. Bốn phía phong thanh cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. Phảng phất dã thú gào thét, hoặc như là tiểu hài tử tiếng khóc, như oán niệm như khóc, như quỷ như ma. Tần Phong lập tức vận chuyển Tam Dương Chân Hỏa Quyết, thân thể giống như một cái nhỏ hồng lô giống như vậy. Tản ra ấm áp khí tức, xua tan đêm đen lạnh lẽo. Theo Tần Phong trên thân lực lượng dồi dào, trong bóng tối thanh âm quái dị cũng từ từ nhạt đi không ít. Oanh, Tần Phong cảm giác được phía sau một người đụng với đến. Quay đầu lại nhìn một lát chính là Chu Nhất Minh. Con ngươi trừng, tiểu tử ngươi làm gì? Sư phụ, trên người ngươi thật là ấm áp, thật thoải mái. Chu Nhất Minh ngượng ngùng cười nói, rời ta xa một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tần Phong nâng lên bao cát lớn nắm đấm. Đúng, Chu Nhất Minh lập tức lui về phía sau vài bước. Thế nhưng là Tần Phong trên thân ấm áp, để hắn lặng lẽ tới gần. Hai người tiếp tục tiến lên, mãi đến tận trời có chút sáng lên. Hai người mới nhìn đến một cái làng nhỏ. Chính là khoảng cách Hắc Sơn Quáng Mạch 20 dặm địa chi ở ngoài làng nhỏ. Trong thôn nông phu đã thức dậy công tác. Hai người ở trong thôn tìm một chỗ ở lại. Hắc Sơn mỏ, vạn vật tịch mịch, zombie quái vật, đại lượng đầu người tất cả đều biến mất. Bị Tần Phong trước khi đi tiên thiên chân hỏa triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Toàn bộ Hắc Sơn mỏ phảng phất là tai nạn qua đi, ngói vỡ tường đổ, mặt trời dần thăng, tử khí đông lai. Một người mặc áo choàng thân ảnh bước vào Hắc Sơn mỏ. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về bốn phía mắt nhìn, ánh mắt rơi vào xa như vậy nơi cũng chấn hồn thụ bên trên. Chấn hồn thụ quả nhiên bị phong ấn, cái này kim cương môn vẫn còn có chút tiểu thủ đoạn. Chỉ là ăn mặc áo choàng thân ảnh phát sinh lành lảnh dễ nghe thanh âm, mang theo ti ti nghi hoặc đánh giá toàn bộ Hắc Sơn mỏ tình huống. Rốt cuộc là người nào có thể đem nơi này thịt thối cùng chấn hồn thụ quái vật cho triệt để tiêu diệt? Khó nói Thanh La Ti người thật đi tới Vân Sơn huyện. Thanh La Ti, một cái lệnh người kiêng kỵ địa phương. Thanh La Ti sự tình hay là cần thiết phải chú ý một điểm. Bất quá, hiện tại trước đem đồ vật cho lấy trở lại hắn nói. Ăn mặc áo choàng thân ảnh duỗi ra kéo dài, trắng nõn hai tay, ở trong hư không nhanh chóng kết ấn. Theo ấn ký xuất hiện, một luồng thần kỳ lực lượng dẫn dắt toàn bộ Hắc Sơn mỏ. Xèo, một đạo quang mang bay xuống trong tay nàng, chính là một cái hiện ra nhạt hào quang màu tím nhạt hạt châu màu đen. Từ trong hạt châu phảng phất có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói tru âm. Khủng bố phi thường, Nhiếp Hồn Châu đã nắm bắt tới tay. Nếu là Vân Sơn huyện sự tình thành công, đồ vật lấy ra, thực lực ta nên có thể tiến thêm một bước. Coi như là toàn bộ Vân Châu, ta đều có thể không kiêng dè chút nào. Trên người mặc áo choàng thân ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, thu lên trong tay Nhiếp Hồn Châu, ly khai Hắc Sơn Mỏ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.